Truyện Ma Thiên Vân xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Khánh Vy qua giọng đọc Thiên Vân. Vào đêm định mệnh đi trên con đường tắt ven sông, chú Tuấn bắt gặp một bóng hình giữa màn sương nhờ chú vớt đồ dưới sông. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời chú không còn bình yên. Chuyện gì đã xảy ra? Chú Tuấn sẽ làm thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm tối những năm 90, phố phường vắng lặng, dường như cả thành phố bị nuốt chửng trong một màn đen sâu thẳm, lạnh lẽo đến trợn người. Vào những đêm u tối nhất, khi sương mù dày đặc từ sông tràn vào, cả con đường biến thành một cõi mờ mịt, nơi thực và ảo nhập nhằng, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như một hơi thở. Đều đặn mỗi ngày, dù nắng hay mưa, ban ngày chú Tuấn đạp chiếc xe đạp cọc cạch đến những khu chợ lớn để thộ hàng. Đến tối sau khi cơm nước xong, chú lại đạp đi bán bánh mì. Vừa đi chú vừa trao to. Bánh mì đây, bánh mì nóng đây, 1.300 ổ. Chiếc xe đạp đó chạy qua cây cầu cũ, chạy qua những con đường to nhỏ khác nhau, chạy qua những ngôi nhà tranh, nhà tôn liêu xiêu. Nhà ai giàu có thì có được cả nhà xây bằng gạch. Thời gian này không có những công trình đắt đỏ, không có những cây cầu hoành tráng, mọi thứ mới đơn sơ giản dị làm sao. Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối rồi, nhưng xe bánh mì của chú Tuấn còn nhiều lắm. Chú chạy xa hơn, chạy xuống mấy xóm dọc bờ sông, mà muốn xuống đó phải đi ngang qua một đoạn đường tối. Tuy tối nhưng nó chính là đường tắt. Mà đường tắt này đâu chỉ có riêng mình chú Tuấn biết đâu. Vừa đạp xe, chú Tuấn vừa huýt gió nữa. Trăng cũng lên cao, sáng soi cả con đường đi. Lúc đi ngang qua khúc gần bờ sông, chú thấy có ai đó đang ngồi ngay bờ sông, cố kéo cái gì đó. Nhìn bóng dáng sau lưng thì đó là con gái. Không nghĩ ngợi nhiều, chú Tuấn mới trọi đèn pin gắn trước đầu xe đạp qua đó mà hỏi. Ê nhỏ, giờ này còn làm gì đó hả? Thấy hỏi tới hỏi lui mà đứa con gái đó không trả lời, chú bèn xuống xe, chống cái chân chống và đi qua bên đó. Chú vừa đi vừa hỏi. Nè, làm gì đó mà gọi hoài không trả lời? Cô gái kia vẫn không quay lại, cố gắng kéo tiếp. Cho tới lúc chú Tuấn lại sát bên, tay đặt lên vai người đó mới quay lại. Nè, làm gì đó, có cần tôi phụ không? Cô gái mới quay lại, khuôn mặt hầu như bị che đi nhiều bởi tóc lõa xõa. Cô gái đứng lên nói với chú Tuấn. Kéo giúp con, nó nằm dưới đó. Chú Tuấn mới nhìn xuống đó thì thấy đó là mặt sông phẳng lặng, tối thui và có phần thúi quắc. Chú nhìn người con gái đó nhíu mày. Con rớt cái gì ở đây vậy? Nó thúi quắc tối thui sao mà tìm? Nhìn qua dáng vẻ thì đó là cô gái nhỏ. Nhìn tuổi nó, chú đoán cỡ tuổi con Hận hàng xóm. Vì không giúp được nên chú khuyên nó. Về đi con, mai nhờ người giúp. Chứ chú không giúp được đâu nghe. Tối thui à, có thấy đường đâu mà mò. Cô gái nhỏ vẫn đứng im đó, đôi tay níu vào tay chú Tuấn nài nỉ. Đôi tay lạnh ngắt như đông lạnh. Chú Tuấn đoán chắc nó ra đây vọc nước lâu rồi nên tay lạnh vậy. Chú kéo lên, chỉ có chú mới kéo lên được. Chú Tuấn đẩy tay nó ra rồi bật cười. Đứa con nít nào cũng tưởng người lớn là cái gì cũng làm được hay sao á chứ. Chú lại xe bánh mì, vừa đi vừa nói với nó. Về đi con, mày ra đây từ khi nào mà tay lạnh ngắt vậy? Sau đó chú Tuấn cầm lấy ổ bánh mì rồi lại dúi vào tay nó. Mày cầm ổ bánh mì này ăn đi rồi về đi con. Mai sáng nhờ người lớn kéo lên biết không? Hay nhà mày ở đâu, chú chở về cho. Đứa con gái vẫn đứng đó trần trần. Chú không đứng lại với nó nữa. Chú còn phải đi bán, chứ không mai nhà chú ăn bánh mì trừ cơm quá. Chú Tuấn lại tiếp tục đạp xe đi qua con đường đó. Với tuổi của nó, thì nhất định nó sẽ không liều mà nhảy xuống đó đâu. Đêm hôm đó, chú Tuấn đi bán đến tối muộn mới về nhà. Lúc về, còn vướng chút mưa của đêm muộn. Ngày hôm sau, như mọi khi, trước khi đi bán bánh mì, chú Tuấn mới mang tô cơm qua cho bà Năm. Bà Năm là bà ngoại còn hận. Bà già rồi, mắt mũi tèm lem, nhìn không có rõ gì hết. Bà Năm xưa nay ở với con gái. Con gái bà Năm cũng có chồng, rồi sinh ra đứa con gái. Ông chồng bỏ đi gái gú biệt xứ. Con gái bà Năm mới đặt tên cho đứa nhỏ là Hận. Ngay cái tên thôi cũng đủ biết con gái bà Năm đã u uất thế nào. Vì Hận mà sinh ra bệnh, vậy là mất. Để lại bà Năm phải đi bán vé số, lượm thêm ve chai mới đủ nuôi con Hận. Chú Tuấn vừa đến cửa nhà đã gọi lớn. Cơm tới bà Năm ơi! Trong cái tối lờ mờ của căn nhà cũ dột nát, đơn sơ, mái làm bằng tôn rét cũ kỹ. Mái hiên trước nhà được che phủ bởi miếng vải cũ cho khỏi nắng. Trong nhà đồ đạc sơ sài cũ kỹ. Ánh sáng ban đêm chính là ngọn đèn dầu le lói yếu ớt trên bàn. Bà Năm miệng mớm mém cười hiền. Chú Tuấn mới qua hả? Còn đây. Chú Tuấn lại vặn lên ngọn đèn dầu cho sáng hơn nữa, rồi đặt tô cơm lên bàn, mới dìu bà Năm từ cái giường tre ọp ẹp qua cái bàn gỗ cũ. Quan cơm đi bà Năm. Cảm ơn chú nghe, phiền chú quá. Phiền gì đâu mà phiền, thôi bà Năm ăn đi nghe, con đi bán à. Chú đi. Chú Tuấn mỗi lần đi ra khỏi căn nhà nhỏ đó, trong lòng lại nặng trĩu làm sao. Một người già cô đơn đến tội, mắt mũi kèm nhèm cô độc trong căn nhà tối. Cũng may ở đây hàng xóm không ai nói ai, cứ tới bữa vẫn mang đồ ăn qua cho bà Năm. Nhìn vậy nên chú tức còn hận lắm. Bà nó đã vậy mà nó cứ đi tìm làm gì? Đi tuốt mấy tháng còn chưa về. Nó mà về chắc chú ký đầu nó quá. Hai hôm rồi chú Tuấn mới lại đi ngang qua con đường đó. Cô gái nhỏ vẫn lúi cuối ngay cốt sông, cố gắng tìm kiếm cái gì đó. Như cũ, chú Tuấn dựng cái xe đạp gần đó mới đi lại hỏi. Mày lại làm gì đó con? Ánh sáng duy nhất chính là cái đèn pin nhỏ của chú Tuấn gắn trên xe. Hôm nay trăng không sáng nữa rồi. Nó lại đứng lên, tóc tai lòa xòa, bộ đồ cũng rách nát. Nó nói. Kéo lên đi, chú kéo lên đi. Chú Tuấn phải nín thở, lại nhìn xuống khúc sông đó. Nơi này giống như cái cống vậy, rác thải đổ xuống thúi quắc à. Chú cũng sợ nó thật. Nhìn nó chú lắc đầu. Mày cũng cố chấp quá chứ. Sao ban ngày không nhờ người kéo lên đi? Mà mày con gái cũng bê bối quá. Đầu tóc gì chải cho gọn vào. Đầu để coi cái gì, rồi tao kéo lên. Chú Tuấn mới lại nhìn xuống lần nữa, định bụng lấy cái đèn pin lại cho thấy đường. Bỗng nhiên đứa bé đó đẩy chú rớt xuống cái ầm. Chú thề chứ nước sông vừa lạnh vừa thúi. Chú ngồi lên chửi nó. Sao đẩy tao? Mất dạy mày. Nó vẫn đứng đó lặng lẽ chỉ tay. Kéo lên đi. Chú Tuấn đang còn không biết phải kéo cái gì nữa. Xung quanh toàn rác. Bỗng nhiên có gì đó móc vào tay chú. Nó có vẻ nặng. Chú mới nắm lấy rồi kéo lên. Vật vã một lúc, chú mới leo lên được trên bờ. Khi lên đến bờ, chú cáo nhặn lên mắng nó. Đó, vừa lòng mày chưa? Mày bánh mì tao ế, tao mang qua nhà mày bắt đền ạ. Lên rồi, lên được rồi. Hết lạnh rồi. Mở ra đi, chú mở ra đi. Chú Tuấn sợ nó luôn. Đằng nào cũng lôi được cái đồ nó cần lên rồi. Không biết trong này chứa gì mà cái mùi nó thâm thẩm. Chú lại chật vật một lúc mới mở được cái bao tải vải đó ra. Vừa mở ra chú giật mình hét lên. Trời ơi, xác chết. Bỗng nhiên chú Tuấn giật mình, đôi mắt mở to. Cái chú thấy đầu tiên chính là cái mặt mình đang ở ngay cái mông của vợ chú. Chú lật đật ngồi dậy. Cô làng thấy động nên mới hỏi chú. Sao vậy anh? Không có gì, Em ngủ đi. Cô Lan lại ngủ, còn chú Tuấn cũng nằm lại, bắt đầu thao thức về giấc mơ của mình. Thì ra tất cả chỉ là chú nằm mơ, chứ hai hôm rồi chú bệnh có đi bán gì đâu. Nhưng không hiểu sao lại mơ đến khúc sông vắng đó chứ. Còn mơ thấy cả xác chết nữa. Hay chú đi đêm nên cũng bị ám ảnh. Đến sáng hôm sau, chú Tuấn mới đạp xe ra chỗ cũ. Xung quanh là cỏ mọc tùm. Những bụi cỏ lau cao hơn đầu người, nằm từng mảng rộng lớn. Đoạn đường vắng rồi rác rến đủ thứ nữa. Chú mới dựng xe xuống và đi lại cái khúc chú gặp con nhỏ đó. Nhìn qua chỗ cái bờ kè vài giây, chú luống cuống quay xe đạp đi tuốt. Chú sợ vã hết mồ hôi. Cái ổ bánh mì chú đưa cho cô gái nhỏ mấy hôm trước, nó còn y trên bờ kè. Cái bao ni lông chú bọc bánh mì cũng y vậy. Lần này chú gặp ma thật rồi. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Cả ngày hôm đó, chú không làm được gì nên hồn. Cô Lan thấy chú cứ thất thần, nên cô gạ hỏi. Chứ làm gì mà thất thần vậy anh? Chú Tuấn bắt đầu kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Cô Lan xưa nay thì tín ngưỡng lắm. Cô tin có ma có Phật mà. Còn chú thì lại không đâu. Trên đời này Phật còn không thấy, thì thấy gì ma. Nghe xong cô Lan mới lên tiếng. Hay ai chết quan, họ nhờ anh thì sao? Anh có gặp họ bao giờ đâu mà họ nhờ. Nhưng nói như vậy là họ gặp anh mấy lần rồi còn gì? Không phải đâu. Chắc từ nay anh không đi đoạn đường đó nữa đâu. Thôi ăn cơm đi. Dạ. Gia đình chú Tuấn cùng nhau ăn cơm. Nhà chú cũng nghèo lắm. Chỉ là chú là đàn ông, nên cũng sửa chữa ngôi nhà trông có vẻ ngon lành hơn nhà bà Năm mà thôi. Hai vợ chồng cũng lo làm để có số tiền xây cái nhà đàng hoàng cho con cái ở. Nhưng làm ra được mấy đồng, rồi con đau con ốm, con học. Hết con thì tới ba mẹ hai bên. Nói chung căn nhà mơ ước của vợ chồng chú chắc còn lâu lắm mới thành. Hôm nay chú Tuấn lại đi bán và không đi qua đoạn đường đó thật. Thậm chí chú còn mang theo cả tỏi. Cẩn thận hơn, còn ăn cả tỏi nữa. Lỡ có gặp ma thì chỉ cần mở miệng, mùi tỏi sẽ bay ra ngay lập tức, trừ tà ma quá sức hiệu quả. Cứ nghĩ không cần qua đó nữa sẽ ổn. Mà công nhận ổn thật, chú cũng không có mơ thấy nó nữa. Sáng hôm đó trước khi đi làm, cô Lan mới lầu bầu. Không biết hôm qua ai đổ nước ngay cửa sổ nhà mình nè. Nó sình sình thúi quắc à. Nhà mình xưa giờ làm gì có chuyện có lỗi gì với ai đâu. Chắc chó nó đái bậy đó mà. Đái gì mà nó dính ngay cửa sổ nè. Nhìn cứ như nước cống vậy anh. Nói rồi chú chỉ cười rồi đạp xe đi mất. Chiều tối đó chú mới mang cơm qua cho bà Năm ăn. Mà qua đến nhà vẫn chưa thấy bà Năm về. Mắt bà ấy loè nhòe lắm. Sao mà thấy đường về? Bình thường bà cũng đi nhặt ve chai quanh đây thôi. Chú Tuấn mới đạp xe vòng vòng mấy chỗ bà Năm hay lượm mà không có thấy. Xót ruột, chú mới chạy lại về nhà bà Năm xem sao. Về đến đó thấy bà Năm ngồi thất thần nơi cửa. Hàng xóm cũng có mấy người bu lại chỗ bà. Không biết chuyện gì xảy ra nên qua đó hỏi. Có chuyện gì vậy? Người hàng xóm mới lên tiếng. Bà lẩn lẩn rồi bà nhớ con Hận nên ăn nói bậy bạ đó mà. Nhưng người khác lại có ý khác. Nhiều khi là con Hận thật thì sao? Nó linh thiêng về báo cho bà. Nếu báo thì báo lâu rồi. Chứ nay mấy tháng rồi mà báo cái gì nữa. Nói rồi họ cũng tản nhau ra. Chú Tuấn lại bên an ủi. Thôi bà đừng khóc nữa. Rồi ít hôm nữa con Hận nó về. Bà Năm già đưa tay lau nước mắt, kể lể. Nó chết rồi. Người nó ướt sũng. Hôm qua nó về nó kêu tôi kéo nó lên. Mà tôi biết nó ở đâu đâu. Sớm giờ tôi đi quanh mấy chỗ sông chỗ ao mà có thấy nó đâu. Bà Năm lại khóc thảm thương. Còn chú Tuấn lại cảm thấy lạnh hết cả người. Có khi nào... Nghĩ đến đó mà sống lưng chú lạnh buốt, da gà da vịt nổi lên 8 lớp. Nhưng chú cũng chưa vội nói điều đó ra, lỡ không phải lại khiến bà Năm càng thất vọng, lại tội hơn nữa. Chú dỗ dành, an ủi, rồi lấy cái cà mền ra đút từng muỗng cơm cho bà Năm ăn, vừa đút vừa trấn an. Thôi, bà Năm cứ ăn miếng cơm đã nghe, ăn có sức chứ còn hận nó về thấy bà Năm bệnh nó buồn đó. Từng muỗng cơm qua miệng, tuy rất ngon, nhưng bà Năm nuốt không nổi. Dù cố nhai nhưng nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng. Tối đó đi bán xong, chú Tuấn mới nói với vợ về việc mà bà Năm đã nói. Cô Lan đưa ra ý kiến. Hay mình báo công an đi anh, cứ để công an họ vào cuộc tìm kiếm. Em nói thì dễ lắm, muốn báo công an thì em phải có cái gì đó làm chứng. Công an người ta bận bao nhiêu việc chứ có phải. Không lẽ nói tôi mơ nên các anh cứ ra đó vớt xác hả? Nhưng lỡ là con Hận thì sao? Để nó dưới sông tội lắm. Thôi để mai tính. Đi ngủ đi em. Dạ. Đêm đó, cả hai vợ chồng chú Tuấn cứ thao thức nghĩ đến những sự trùng hợp. Cứ nghĩ đến con Hận, nghĩ đến bà Năm. Trong lòng chú Tuấn cứ không yên, nhưng lại chẳng biết giúp bằng cách nào nữa. Đang miên man suy nghĩ, trời nổi sấm chớp. Cơn mưa dòng đêm ùa đến bất chợt như muốn nuốt chửng cả không gian tĩnh lặng. Ban đầu chỉ là những tiếng gió rít qua kẽ lá, lùa vào từng con hẻm nhỏ, khiến những mái tôn cũ trên các căn nhà trung lên bần bật. Bầu trời đen kịch, nặng nề, thấp đến mức như chỉ cần với tay lên là có thể chạm tới. Những đám mây vần vũ, đè nén, rồi bỗng một tia chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng cả một khoảnh khắc, khiến những bóng nhà siêu vẹo hiện lên như những hình thù ma quái. Tiếng sấm rền vang, làm rung chuyển cả không gian, như thể có gì đó khổng lồ đang lăn qua bầu trời. Rồi mưa bắt đầu rơi, từng hạt to nặng nề đập xuống mặt đất, xuống mái tôn, tạo ra những âm thanh vang dội không ngớt. Tiếng mưa lợp đập, xối xả, như thể bầu trời muốn trút hết cơn giận dữ của nó. Mái tôn cũ kêu lên không ngừng. Từng cơn gió mạnh đập vào, khiến tấm bạt che ngoài cửa nhà bay phấp phới, không thể nào cản nổi cơn cuồng phong. Nước mưa chảy thành dòng, len lỏi vào từng góc nhà, từng hẻm nhỏ, kéo theo đất bùn loang lổ. Trong ánh đèn dầu leo lét bên trong căn nhà, người dân xóm chỗ chỉ biết đóng kín cửa, cò trò, ngồi nghe cơn bão cuốn qua, với hy vọng mái nhà sẽ không bị tốc và bức tường siêu vẹo sẽ không sụp đổ dưới sức nặng của gió mưa. Mưa gió to quá, cô Lan cũng không thể ngủ được. Tiếng nước mưa nhỏ vào chỗ lũng trên tôn, nhỏ tòn tòn xuống cái thào nghe rõ to. Cô nói, mưa to quá, không biết nhà bà Năm có sao không? Mưa thế này chắc ướt hết quá. Anh có dặn chị Phước rồi, có gì thì dẫn bà Năm qua nhà anh chị trú đỡ. Mà cũng do bà ấy không, mấy tháng trước anh nói về nhà mình mà cứ không chịu, sợ con Hận về không thấy bà Năm lại đi tìm. Mà có chị Phước đó thì cũng yên tâm, ngó chứ ở đó ai ai họ cũng tốt. Vậy em cũng đỡ lo rồi. Cô Lan lại cuốn cái mền lên che kín cả cổ mà ngủ. Còn chú Tuấn cứ thao thức, lúc lâu mới vào giấc được. Ngó chứ tiếng mưa trù ngủ thì ngon như mẹ trù vậy đó. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt mỗi khi gió mưa tạt vào. Từng mảng gỗ mốc đen sần cũ như sắp gãy, giờ đang chậm chậm mở ra. Mưa rơi trào trạc, thấm qua những khe hở nhỏ li ti của cánh cửa, để lại những dòng nước chảy dài trên sàn nhà. Bóng ai đó hiện lên mờ ảo ngoài khung cửa sổ, giữa màn mưa tăm tối, hình dáng loang lổ như thể đang hòa tan vào bóng đêm. Gương mặt của ai đó lộ ra dưới ánh chớp le lói, nhợt nhạt, cằn cứng, như bị bào mòn bởi thời gian và nước. Đôi mắt trắng giả không tròng, sâu hoắm, trống rỗng nhìn thẳng vào không gian bên trong, nhìn thẳng vào chỗ vợ chồng chú Tuấn đang ngủ. từ khóe miệng nhợt nhạt. Nước mưa hòa cùng những dòng bùn nhão nhoẹt rỉ ra, từng giọt như máu đông đặc. Mái tóc ướt sũng, bết lại thành từng mảng, chảy dài như bết dính lại. Tiếng gọi vang lên đều đặn, không lớn, nhưng nặng nề, hòa lẫn với tiếng mưa, hòa lẫn cả vào tiếng bùn, ai oán thề thảm. Vớt con lên, vớt con lên chú Tuấn ơi, con lạnh lắm. Tiếng nói mờ mịt, nghẹn ngào, đầy oan khuất, vọng lên từ lòng sông lạnh lẽo, khiến căn nhà vốn dĩ đã mục nát, càng thêm u ám và chết chóc. Gió lùa qua những kẽ hở của cửa gỗ, mang theo mùi ẩm mốc, hòa lẫn với mùi xác chết đang phân hủy, khiến không khí trong nhà đặc quánh lại, như bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện vô hình ấy. Cảm nhận được có điều khác lạ, cảm nhận được tiếng ai gọi, chú Tuấn nhanh chóng mở mắt. Âm thanh đó vẫn cứ vang vọng bên tai. Ánh sáng của tiếng sét vừa lóe lên khiến chú thấy ai đó đang đứng ngoài cửa sổ phòng chú. Tiếng gọi khiến chú rợn cả tóc gáy, nổi cả da gà. Chú lắp bắp: Ai đó? Âm thanh đó lại vang lên: Chết con lên, con lạnh quá chú ơi. Hận, là mày phải không Hận? Mẹ ở đâu? Mày đang ở đâu? Vớt con lên. Mày ở đâu? Hận, Hận ơi. Tiếng sét vẫn đánh sáng khung cảnh ngoài trời, nhưng dường như cái bóng ai đó ở cửa đã biến mất. Chú Tuấn hoảng hồn gọi lớn, gọi trong vô vọng. Tiếng nói của cô làng vang lên, còn lay lay chú nhiều cái nữa: Anh, tỉnh dậy anh, anh ơi. Tiếng vợ gọi khiến chú bừng tỉnh, gương mặt vẫn vẹn nguyên sự hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm túa ra trên trán. Đôi mắt nhìn vợ, sau đó liền nhìn qua nơi cửa sổ phòng chú. Chú ngồi bật dậy nhanh như cái lò xo, thái độ kỳ lạ lại khiến vợ chú thêm lo lắng. Có chuyện gì vậy anh, nói em nghe coi. Chú Tuấn nước nước bọt, cứ cảm thấy có gì đó ngẹn ngẹn nơi cổ họng. Dù không muốn nhưng chú vẫn leo ra khỏi mùng, trèo xuống giường. Đôi chân trùng trùng lại bật sáng cái đèn dầu lên, rồi cầm nó đi lại phía cửa sổ đang mở toang. Rõ ràng trước khi đi ngủ chú đã đóng cửa. Sợ gió giật, chú cũng đã kiếm cây gỗ chèn cửa. Vậy mà giờ cửa sổ bị mở tung, nước mưa xối cả vào trong phòng, và cây gỗ gãy nằm chỏng chơ trên đất. Quá sợ hãi, chú mới quay lại bàn đặt cái đèn dầu lên bàn, rồi nhanh chóng đóng cửa sổ đó lại. Trước khi đóng, còn phát hiện một mớ bụng đất rành rạch nằm trong khe cửa. Mưa to lắm, cũng không thể mang bụng đất lên tận đây. Xong việc, chú nhanh chóng quay lại giường, lấy cái mền cuộn tròn toàn thân. Đôi mắt vẫn giáo giác ngó quanh. Cô Lan càng lo lắng hơn với thái độ kỳ lạ đó. Nói em nghe đi anh, sao em thấy anh lại lạ vậy? Chú mới kể hết mọi chuyện cho vợ nghe. Cô Lan lên tiếng: Vậy là con Hận nó chết quang rồi. Mai mà mưa tạnh á, anh với em ra đó kéo nó lên. Hay báo công an? Anh nói báo công an không có chứng cứ, họ không tin mà. Nhưng chúng ta kéo lên, lỡ công an nghi ngờ chúng ta thì sao? Chúng ta có làm gì đâu mà sợ. Con Hận nó tin anh nên nó nhờ anh. Sáng mai chúng ta xin nghỉ kéo nó lên. Quyết định gì đi, đi ngủ. Cô Lan nói quá có lý, chú cũng không thể không nghe theo được. Chú cứ hy vọng sau đêm nay, ngày mai trời sẽ sáng. Buổi sáng sau đêm mưa dòng ở xóm nghèo những năm hiện ra đầy ám ảnh. Những tia nắng yếu ớt chiếu len lỏi qua từng ngóc ngách những ngôi nhà nhỏ ở đây, chiếu lên những tán cây, những con đường lầy lội bùn đất. Mọi thứ đều thấm đẫm hơi ẩm, từ quần áo phơi ướt nhẹp đến sân nhà ngập nước. Trẻ con lội bùn chơi đùa, trong khi người lớn lặng lẽ kiểm tra xung quanh nhà. Nhà chú Tuấn cũng vậy, cũng phải kiểm tra xung quanh xem có hư hại gì không. Cho đến khi ánh mắt dừng lại bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của chú, Chú vội vàng chạy vào trong không nói năng gì, kéo vợ ra ngoài. Sau đó chỉ vào chỗ đất sát cửa sổ. Em nhìn kìa, dấu chân. Dù là ban ngày, nhưng toàn thân cô Lan vẫn cảm thấy lạnh toát. Cứ như vừa có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cô níu tay chú quay vào trong dặn dò. Anh chở em đưa mấy đứa nhỏ đi học xong, ghé ra chợ mua thêm ít hương với đồ cúng. Anh coi soạn thêm đồ để lỡ xuống đó có cái mà làm. Em vô dọn đồ ăn sáng. Ừ, em vào đi. Anh quét cái nước ngoài này xong anh vào. Dạ. Xong việc hết, chú Tuấn mới chở vợ ra chỗ khúc sông mà chú được báo mộng. Dựng xe sát vào bên đường, cô Lan lên tiếng. Trời đất ơi, cái chỗ gì mà như chỗ tập kết rác vậy nè? Rác từ trên đường, rác xuống tới sông nữa. Thì anh nói em đó, nó tối quắc à, nhớ bịt kính mũi vào. Anh coi phụ em xếp đồ ra đó còn cúng nữa. Chú Tuấn trải ra gần chỗ cốt sông đó một miếng bìa giấy thùng cứng, rồi xếp ra một ly hoa, một dĩa quả, rồi một dĩa bánh kẹo nữa. Thêm một cái ly đựng gạo để mà cắm hương. Chú lấy mấy cây hương ra rồi đốt lên và cẩn. Hận ơi, con sống khôn chết thiên. Con đã báo mộng cho chú rồi. Hôm nay cô chú đưa con lên nghe con. Khẩn xong, chú Tuấn mới cắm hương vào cái ly đựng gạo, rồi lại chỗ mé sông mà nhìn. Chú nói vù vờ. Nguyền đống rác thế này biết tìm nó ở đâu đây? Cô Lan xách cái cây gỗ ra tự hào. Em sẽ phụ anh. Ờ, về nhớ mua thêm thuốc sức ghẻ cho anh. Chớ nước này nổi ghẻ chắc luôn. Thôi, xuống đi anh. Ờ. Chú Tuấn mới cởi áo, cởi quần dài, chỉ để cọc lại cái quần đùi, rồi mới lội xuống sông. Phía trên bờ, cô Lan tích cực lấy cái cây kéo mấy đám rác ra xa chỗ chú nhất. Sợ gì không sợ, sợ nhất miễn chài với mấy cây kim tiêm chích của bọn nghiện. Vừa mò mẫm, chú còn vừa khấn cho bản thân được bình an nữa kia mà. Mò một lúc lâu cũng không thấy gì, nên chú đi lên. Phía trên bờ cô Lan thấy hương gần tàn, thì lại đốt tiếp cắm vào. Nhìn chú ướt mềm, hôi rình, mà cô Lan thấy thương chú lắm. Có được gì không anh? Quanh quanh trong đây không có. Chắc anh phải lội xa hơn ngoài kia chút. Uống thêm miếng rượu đi anh, cho ấm. Ờ. Chú Tuấn lại làm thêm ly rượu, nói là để giữ ấm, để xuống sông cho khỏi lạnh. Chứ thật ra chú uống cho tăng thêm sự can đảm. Sau đó lại mò lại xuống sông. Lần này chú ra xa hơn, còn lấy hơi mà lặn xuống nữa. Nước thì không phải nước cống, nhưng màu nước vẫn tối, rác rến nó trôi nổi khiến chú vẫn chưa thấy gì. Chú lại trồi lên, đưa tay vuốt nước trên mặt và lấy hơi. Cô Lan lại hỏi. Sao rồi anh? Không có thấy gì hết. Lấy hơi xong, chú Tuấn lại mò xuống lặn tiếp. Lặn đã gần 2 tiếng rồi chứ ít gì, mà vẫn không thấy cái gì hết. Cơ thể chú bắt đầu thấy lạnh rồi. Giờ tìm không thấy thì chắc để mai mốt mò lại quá. Mò ra đoạn xa hơn, chú đã nhìn thấy cái xe đạp. Cái xe này quen kinh khủng. Chú nhanh chóng lần mò qua đó. Cái xe đạp này nó đang đè lên một cái bao gì đó được cột chặt với xe đạp. Chú Tuấn lại ngồi lên rồi bơi vào bờ, miệng hô hào. Thấy rồi, thấy cái xe đạp con Hận rồi. Thấy xe đạp thôi chứ nó đâu? Chắc nó nằm trong cái bao bị cột kia. Đưa cho anh 2 cái dây thừng với con dao. Dạ dạ. Cô Lan vội vã lấy những thứ mà chồng yêu cầu. Cầm mấy thứ đó, chú Tuấn lại phải uống thêm rượu, rồi mới lặn xuống làm công việc tiếp theo. Trước tiên chú cột một dây dừa vào chiếc xe đạp, sau đó mới cắt sợi dây đang buộc cái xe với cái xác. Cắt xong, chú Tuấn lại ngồi lên lần nữa, đưa đầu dây buộc xe đạp cho vợ, lại nghỉ ngơi lấy hơi và lặn tiếp. Lây hoay tìm cách đưa cái xác được quấn trong cái mền cũ lên. Cái bao tải bọc bên ngoài theo thời gian cũng bị mục rữa rồi. Cột cái xác đó vào sợi dây rồi kéo lận vào bờ. không còn bị những cục đá to kìm lại. Cái xác cũng nhẹ lên và lênh đênh trong lòng nước. Thấy vợ chú vừa mừng vừa nói: "Lên rồi, anh đưa nó lên được rồi." Giờ phút này chú Tuấn cũng không còn sợ cái xác chết nữa. Chú chỉ nghĩ là đang ôm con Hận lên mà thôi. Cô Lan cũng phụ chồng đưa cái xác con Hận lên bờ. Nhìn vào cái vải bọc xác nó, chú cũng giật mình. Chú lắp bắp: Nó giống y cảnh anh thấy trong mơ." "Tốt rồi anh." "Hận ơi, chú vớt con lên được rồi." Những cây hương không hiểu sao mà bùng lên cháy dữ dội. Cô Lan nhìn thấy cũng hoảng, mới chỉ cho chồng: Anh nhìn cái hương kìa." Chú Tuấn nhanh chóng quay lại, nhìn theo hướng tay cô chỉ. "Chắc nó chết hoang ức quá mà. Em lên báo công an đi, anh ở đây canh xác." "Dạ." Cô Lan lập tức lấy xe đạp, đạp đi mời công an. Còn chú Tuấn lại lấy chai nước to, mang theo xối từ đầu đến chân, rồi mang đồ vào. Trong lúc đợi, vẫn đốt hương liên tục cho con Hận nó ấm. Công an cũng đến nhanh sau đó. Cô Lan cũng đi cùng xe công an đến. Hiện trường lập tức được phong tỏa và giăng dây. Có đồng chí công an đến lấy lời khai của chú nữa. Chú còn chỉ vào sợi dây đang neo cái xe đạp dưới sông chưa kéo lên. Công an bắt đầu tiến hành cho kéo cái xe đạp lên. Khi cái xe đạp nằm sõng soài trên đất, chú Tuấn nhận ra ngay đó là xe của con Hận. Vậy cái xác này chắc chắn là nó rồi. Công an lại bắt đầu cắt dây buộc cái mền cũ ra. Cái mền được quấn tròn vào thi thể. Công an cũng không thể lật tròn cái mền để cho thi thể lộ ra, mà bắt đầu cắt từng lớp, từng lớp. Khi thi thể lộ ra, ai cũng giật mình. Cả cơ thể đang trong trạng thái phân hủy nghiêm trọng và toàn thân lộ, không một mảnh vải che thân. Trên mặt còn bị buộc chặt cái quần lót đã rách đáy nữa. Làn da nhợt nhạt trắng bệch, gần như xám xanh. Nhiều chỗ bong tróc, nhiều chỗ căn phòng vì ngấm nước quá lâu. Toàn thân sưng phù, da thịt bị phù nề và thối rữa ra từng mảng. Đặc biệt là các ngón tay, ngón chân, chúng đã trở nên biến dạng và mềm nhũn khó nhận dạng. Mái tóc rối bời và bết dính vào khuôn mặt. Tóc cũng đã rụng đi khá nhiều. Từng lọn tóc còn dính cả rác và bụi đất của sông nữa. Đôi mắt trũng sâu gần như không còn, chỉ là hai hốc tối đen, trống rỗng. Khuôn mặt cũng méo mó biến dạng, không còn nguyên vẹn. Miệng há to như thể đã gào thét trong vô vọng trước khi chết. Cả cơ thể bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Mùi tanh của nước sông trộn lẫn với mùi xác chết đang phân hủy, tạo nên thứ không khí ngột ngạt khó thở. Lúc này người dân gần đó cũng đã kéo đến xem đông lắm. Có nhiều lời bàn tán thốt lên từ phía họ: "Cái này là giết người làm nhục chắc luôn. Tên này biến thái lắm đây, buộc cả quần lót con bé lên mặt thế kia mà." "Ê, tôi nghe nói lấy quần lót dơ buộc lên mặt á, để vong hồn không thể quay về báo quán đó." "Trời, ghê vậy. Nằm lâu dưới nước chắc quần lót rách nên mới quay về được đó hả? Tội nghiệp con bé quá." Những người có mặt tại hiện trường ai ai cũng đau lòng cho người đã mất. Nếu mà được học hành tử tế thì năm nay con Hận cũng học tới lớp 8 rồi. Khám nghiệm hiện trường xong thì phía công an mang xác con Hận về điều tra khám nghiệm. Vợ chồng chú Tuấn cũng phải đi tới đi lùi mấy bận để cung cấp thêm thông tin. Việc tìm thấy cái xác dưới sông đã thành một vụ trọng án. Điều trước tiên là phải xác nhận được danh tính của nạn nhân, chứ không phải cứ vớt lên rồi áp đặt cho cái xác là nạn nhân đó. Bên phía công an phải mời chú Tuấn và bà Năm lên để xem tiến trình mổ tử thi. Bà Năm nghe tìm thấy cái xác mà cứ vừa mừng lại vừa không. Nếu không phải là con Hận thì tốt quá, bà vẫn mong nó khỏe mạnh lành lặn quay về với bà. Còn nếu đã là xác thì bà cũng mừng, bởi cuối cùng nó cũng đã quay về với bà. Còn hơn mất xác tìm không ra thì tội dữ lắm. Khi đến bệnh viện chỗ pháp y, trước khi tiến hành mổ xác để tìm ra nguyên nhân cái chết, bên phía công an còn cho bà Năm nhận dạng nữa. Trước khi bước vào căn phòng lạnh lẽo đó, ai ai cũng trấn an bà năm trước. Vậy mà khi nhìn thấy cái xác lõa lồ nằm trên nền gạch lạnh lẽo, bà năm đã òa lên khóc nức nở, chân đứng không vững. Là con Hận, nó là con Hận, là cháu tôi đó, là nó. Đồng chí công an hỏi bà, sao bà biết là cô Hận? Cái sợi dây chuyền nó đeo là của mẹ nó để lại. Dù cái dây có đen nhẽm không giá trị gì mà nó vẫn đeo. Với nó là cháu tôi, nó có thành thang tôi cũng nhận ra nó mà. Nhìn bà cụ thân gầy còm ốm yếu, tóc bạc khóc lên khóc xuống mà ai cũng thương. Nếu để bà chứng kiến cảnh mổ tử thi nữa thì sao mà chịu nổi. Đồng chí công an mới nói với chú Tuấn, anh là người thân của cô bé, hay anh ở lại để chứng kiến mổ tử thi và biết nguyên nhân cái chết của cô bé? Được, tôi sẽ ở lại. Bà Năm được đưa ra ngoài hành lang ngồi đợi, có thêm cô công an bên cạnh an ủi. Còn chú Tuấn thì ở lại trong căn phòng lạnh buốt này chờ xem mổ tử thi. Tiến hành tất cả các kiểm nghiệm, bác sĩ pháp y mới gọi chú Tuấn đến để đưa ra kết quả. Nạn nhân chết do cú đánh chí mạng ở vùng đầu, gây lõm và nứt sọ. Trước khi chết còn bị hiếp dâm thô bạo và bị đánh đập nữa. Sau đó mới bị thả xuống nước để phi tang cái xác. Kẻ thủ ác là một kẻ có lối sống tình dục bệnh hoạn. Cầm kết quả trên tay và nghe bác sĩ pháp y thông báo như vậy, tay chú Tuấn rung lên, cả cơ thể rung lên. Không phải vì sợ mà vì tức giận, oán hận kẻ thủ ác nào lại tàn nhẫn và bệnh hoạn đến như vậy. Chú Tuấn lên tiếng, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Cầm tờ kết quả đó đi ra ngoài, chú Tuấn mới lại chỗ bà Năm, nhìn bà rồi thở dài, kiếm cách nói cho bà hiểu. Còn Hận bị người ta giết thả xong, giờ công an sẽ vào cuộc điều tra tìm ra thủ phạm đã giết con Hận. Bà Năm lại khóc ngất lên. Hận ơi, sao con khổ dữ vậy con? Sinh ra đã khổ, chết cũng khổ vậy con. Ai ai ở đó nhìn thấy bà Năm cũng chua xót. Chua xót nhất là nạn nhân nằm trong kia. Xác con Hận được phía cảnh sát hỗ trợ đưa về tận nhà. Chú Tuấn cũng đi quanh quanh, xin hỗ trợ. Rồi chú cũng góp thêm vào để cho con Hận có cái quan tài mà chôn cất. Đám tang con Hận buồn lắm. Không trống không chiêng, chỉ có mình bà Năm khóc thương đưa tiễn nó. Hàng xóm ai ai cũng thương nó. Nó tuy nhỏ nhưng rất lễ phép và biết điều, lại còn giỏi giang nữa. Lúc khâm liệm xong, rồi đưa nó vào quan tài. Quan tài vừa đóng nắp, thì trên trời nổi sấm đì đùng. Sấm đánh to, những tia sét án cả bầu trời đêm. Sấm vậy chứ không mưa. Có khi nào ông trời cũng thương xót và oán hận thay cho nó. Ngày mai nữa thôi, con Hận được mang đi chôn rồi. Nó được chôn ngay bên cạnh mộ mẹ của nó. Thôi thì lúc sống không được ở bên nhau, vậy thôi lúc chết nó cũng được về với vòng tay của mẹ nó. Hàng xóm đi đám nó xong, còn đi ngang nhà ông Bọc. Ông ấy đang ngồi trước nhà ăn tô cơm nguội từ bao giờ. Họ mới dừng lại hỏi ông, ông đi thắp hương cho con Hận chưa? Ông Bọc lườm mắt, miệng vẫn nhai mà không nói gì. Người hàng xóm lại nói tiếp, lúc còn sống nó thương ông lắm mà, qua thắp cho nó nén hương, chứ mai chôn nó rồi đó. Ông Bọc cáo lên, làm biểu hiện như con chó bị dạy sủa điên lên, còn muốn xông vào người ta mà cắn. Người hàng xóm sợ quá nên cũng nhanh chân rời đi. Ai ai cũng gọi ông Bọc là ông Bọc Hùng. Ông ấy từ đâu lạc đến đây, mấy bữa ở trong cái lều dựng bằng tấm bạp rách nát. Người ta thường mới dựng cho túp lều bằng tôn cũ mà ở. Ông Bọc ở dơ lắm, mỗi ngày đều đi móc bọc, lượm ve chai đổi miếng ăn qua ngày. Nhà ông Bọc tối, lại hôi thối nữa. Bên trong toàn bọc ni lông cũ, rồi chai nhựa cũ. Cái túp lều không khác gì bãi rác, ai ai cũng tránh né, tại ổng khùng mà còn hôi. Nhưng biết ổng khùng nên có gì ăn thì người ta cũng hay cho này cho kia. Giống như con Hận vậy, có cái gì thì cũng cho ổng, tại nó thấy ổng cũng đáng thương. Bát cơm nguội ăn lỡ dở, ông Bọc không ăn nữa mà đứng lên đem hắt hết ra đường. Đám chó quanh đó thấy có đồ ăn rơi vãi thì nhanh chóng bù lại ăn. Ông Bọc quay vào trong lều rồi lăn ra đống đồ cũ nát rách rưới trên cái giường tre cũ mà nằm. Ông nằm im thinh thích, không biết trong đầu ông nghĩ gì. Ngày con Hận đi chôn, ông Bọc chưa từng đến đám tang nó, chỉ đứng xa xa nhìn, lại lẩm bẩm như một kẻ điên, rồi cầm cái bọc lượm ve chai rời đi. Ai ai cũng nhìn thấy, rồi họ cũng bàn tán vài lời. Ông Bọc thương con Hận lắm, ông khùng khùng gì đó nên không biết biểu hiện cảm xúc. Thì tới mà cũng đứng từ xa ngó thôi. Ông khùng mà, thấy cũng tội. Đám tang con Hận, người dân đi đưa nó cũng đông lắm. Xóm nghèo mà ai cũng thương yêu nhau. Trong đám đó, tất nhiên cũng có công an trà trộn. Và họ cũng đã đưa ông Bọc vào diện tình nghi. Ngoài ông Bọc ra, chú Tuấn vẫn không thoát khỏi nghi can. Bởi vì chú chính là người đưa xác con Hận lên. Nếu không liên quan, thì làm sao biết xác con Hận ở đó? Chuyện pháp luật chắc chắn không thể nói đến hai chữ tâm linh rồi. Ông Bọc đến đó không phải đưa tiễn nó, ông chỉ muốn xem là nó đã chắc chắn chết chưa. Đêm hôm qua ngủ, ông vẫn thấy rất yên bình, con Hận không quay về tìm ông. Nhưng đến sáng ra, xung quanh tấp liều của ông xuất hiện rất nhiều dấu chân. Những dấu chân đi qua đi lại, chèn lên nhau rất lộn xộn. Những dấu chân dính đầy bùn đất. Thậm chí trong tấp liều của ông cũng vậy, xuất hiện những dấu chân lạ kỳ. Những dấu chân đó xuất hiện một cách thầm lặng, nhẹ nhàng, khiến ông không hề hay biết. Ông Bọc cũng hơi sợ, nên đã đến đám tang của con Hận kiểm tra xem sao, cho yên tâm. Sáng hôm đó, ông Bọc cũng đi lanh quanh tới trưa như một kẻ điên. Cũng bới này bới kia tìm kiếm, cũng đến quán này quán kia xin ăn. Vậy là cũng có được một bữa no. Tối đến thì về tấp lều rách nát nằm ngủ. Trong lều lúc nào cũng hắt ra ánh đèn dầu yếu ớt. Đêm đó, khi bên ngoài trời đã chìm hẳn vào màn đêm tối, những ngôi nhà nhỏ lụp xụp cũng im ắng như đứa con thơ nằm ngủ yên trong vòng tay mẹ. Xen lẫn với tiếng ếch nhái, côn trùng, thì lâu lâu cũng có tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Cứ mỗi lần đi ngủ, ông Bọc lại uống thật say mới ngủ. Nói là ông chứ ông Bọc năm nay chỉ mới ngoài 50 thôi. Do dáng vẻ lết thết không chăm chút, nên nhìn vừa già vừa gớm. Lúc đó cũng đã hơn 2 giờ sáng, lúc mà con người ta chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Cánh cửa tấp lều làm bằng tôn của ông Bọc bị ai đó đập liên hồi. Đập mạnh đến nỗi mà ông muốn điến hồn. Giọng lè nhẹ vang lên. Đưa nào, đưa mất dạy nào pha giấc ngủ của tao. Chửi đổng xong, liền quay vào bên trong. Cảm giác hơi lạnh buốt giá cứ phả kính khắp người ông. Cảm giác có ai đó đang nằm chung. Nhưng cái chỗ này chỉ đủ mình ông nằm, thì ai có thể nằm vào bên trong được nữa. Bất an, ông mở mắt to lên và giật mình ngồi bật dậy. Bên trong không có ai, nhưng lại có tiếng bước chân đang đi lại trong cái lều nhỏ của ông. Giật mình quay ngoắt qua phía ai đó đang đi, ông Bọc thấy ai đó đang tiến về đây thiệt. Bóng dáng lõa lộ, toàn thân ướt át, tóc cũng bết dính vào người. Nhưng bóng dáng đó nó không ốm ốm như con Hận, mà nó như cái bong bóng bị bơm phình to lên, di chuyển đến chỗ ông Bọc một cách nặng nề. Ông Bọc hốt hoảng lùi về phía sau hét lớn. Ai? Là ai? Tiếng nói quen thuộc vang lên, nhưng to nhỏ cực kỳ kỳ quái. Giọng nói cứ như đang ngậm gì đó trong miệng. Con Hận nè. Ông Bọc nghe vậy toàn thân lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể. Ông nuốt vội nước bọt qua cổ, ấp úng lên tiếng. Mày là ma rồi, mày cút đi. Sao ông giết con? con đau lắm. Kèm theo đó là tiếng khóc thúc tích nỉ non. Ông Bọc chắp hai tay lại cầu xin. Tha cho tao đi Hận, tao xin lỗi mày, tao sai rồi. Cả cơ thể mộng nước của hồn ma con Hận đang chậm chậm tiến về chỗ ông Bọc. Ánh đèn dầu phía sau lưng tự dưng sáng rực lên một cách kỳ lạ. Ánh sáng đó đủ khiến cho ông Bọc thấy được cơ thể đang phân hủy, trương phệnh lộ của con Hận. Đôi mắt trống hoác, nước bùn chảy rỉ ra từ đó. Thêm cái miệng nữa, cứ hả ra là bùn đất đen đặc trong miệng trào ra. Nhìn thật sự rất đáng sợ. Ông Bọc hét lên. Đừng tới đây, tránh ra, đừng tới đây. Con chết rồi, con đau quá, lạnh quá. Cả cơ thể đó cứ áp sát vào ông Bọc, rồi như một quả bóng bơm hơi hết cỡ, vỡ tung tóe ra. Tiếng nổ khá lớn khiến hàng xóm cũng dậy, cầm đèn pin chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Ông Bọc tung cửa chạy khỏi nhà, toàn thân dính bùn nhưng hôi thối không khác gì mùi xác phân hủy. Ai ai thấy ông vừa chạy vừa hét, cũng nghĩ đêm hôm lại bày trò gì nữa rồi. Ông ấy đi ngang qua, ai cũng phải bịt mũi vì chịu không nổi. Có người gọi với theo. Đêm hôm mà ông lại bày trò gì vậy? Không để người khác ngủ, cái mùi hôi thối không chịu nổi. Trong miệng cũng đầy sình không thể nói được, vừa đưa tay móc sình vừa hét kinh hãi. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không ai quan tâm đến mấy cái trò của tên khùng này. Họ lại vào đóng cửa đi ngủ. Ông Bọc thì chạy xa khỏi túp lều đó, không dám quay lại trong đêm. Sáng hôm sau, ông Bọc mới dám quay lại túp lều cũ. Toàn thân cũng đã được rửa sạch vết bùn đêm qua. Cứ nghĩ mình uống sai nên bị ảo tưởng, làm cái gì đó mà không nhớ. Đứng trước túp lều cũ, lưỡng lự một chút mới dám bước vào. Cái mùi hôi thối đó vẫn vẹn nguyên từ đêm qua đến giờ. Đám bùn đất đó văng tung tóe hết bên trong, bám lên tất cả mọi thứ. Sợ con Hận sẽ quay lại, nên ông Bọc vội vàng đào bới cái gì đó dưới cái đống phế liệu trong phòng ông, cho vào cái miếng vải, rồi cuộn tròn cột chặt ngang hông. Tiếp đó mới lôi ra một cái túi vải khác để lên đống phế liệu. Lấy dầu lửa châm vào, rồi bắt đầu đốt. Những chiếc quần lót trong đó sẽ cháy hết, cháy sạch, không ai có thể làm gì ông được. Khi lửa bén lên, ông chạy ra khỏi túp lều, còn châm thêm lửa, rồi tưới thêm dầu để đốt nữa. Vừa đốt vừa vui vẻ cười nói, cháy đi, cháy to lên. Những người ở đó thấy vậy mới hò hét nhau mang nước ra dập lửa. Nhưng ai đến gần, ông Bọc cũng không cho dập, còn điên cuồng chửi bới, rồi lại biến mình thành một con thú hung dữ nếu có ai đó định dập lửa của ông. Lửa cháy càng to, ông Bọc lại càng cười lớn, vừa cười vừa hát hò nhảy múa xung quanh đống lửa. Nhưng không hiểu sao, khi lửa cháy túp lều đó, mùi hôi thối nồng nặc được gió đưa đi khắp xóm. Ai nấy cũng phải đóng chặt cửa và bịt mũi lại cho cái mùi đó khỏi bay vào nhà. Nhà cháy gần hết, ông Bọc lại xách đồ thản nhiên đi nhặt ve chai. Mọi người thấy ông Bọc đi rồi mới qua lấy nước dập. Từ trong đám cháy chảy ra thứ nước đen đặc quánh lại như nước bùn. Ông Bọc đi một lúc lâu mới quay lại túp lều rách nát của mình, vừa đi quanh vừa khóc. Cháy rồi, nhà tôi cháy rồi, ai cứu tôi với, cháy hết rồi. Sau đó mới chạy đi khắp xóm nhờ người này nhờ người kia qua giúp. Không thấy ai qua, ông Bọc lăn ra đó khóc lóc ăn vạ. Ai ai cũng biết tính ông Bọc rồi, cứ khùng khùng điên điên vậy đó, lúc tỉnh lúc ngơ vậy đó. Biết cái tính đó nên nào ai dám cho ổng ở nhờ. Lỡ ổng khùng lên, ổng làm cái gì thì ai mà cản cho kịp. Thấy không ai dựng lại túp lều cho mình, ông Bọc tự kiếm mấy cái khúc gỗ về, rồi kiếm mấy cái bạc cũ về tự dựng lại. Cái lều tự dựng tạm cũng chỉ đủ cho ông Bọc chui ra chui vào nằm ngủ thôi. Tới bữa cơm, ông cứ đến trước nhà người này rồi nhà người kia, để mục đích là xin ăn. Khi nào không ai cho, thì ông đi lang thang các quán để xin ăn. Thấy ông khùng khùng nên không có người này người kia cũng cho. Mấy hôm rồi con Hận cứ hiện về tìm ông Bộc liên tục. Tâm thần ông có chút sợ. Dù là đêm hay ngày, dù vô thức nhìn vào đâu cũng vẫn thấy hình bóng con Hận hiện hữu. Có lúc ông điên cuồng, cầm gạch đòi chạy theo để đánh nó nữa. Mỗi lần như vậy, sắc mặt của ông rất hung hãn. Cho đến một ngày, công an đến và bắt ông. Ông Bộc, ông đã bị bắt vì bị tình nghi giết nạn nhân Trần Song Hận. Ông Bộc mở to mắt nhìn đồng chí công an, miệng nhoẻn cười như địa chủ được mùa. Tôi giết? Làm gì có? Tôi đâu có giết ai. Không có, không hề có. Có hay không thì đến cơ quan điều tra sẽ rõ. Không đi, các người muốn lấy nhà của tôi đúng không? Tôi không đi. Gương mặt ông Bộc thay đổi, ánh mắt dữ tợn, răng nghiến vào nhau kiềm kít, còn muốn nhào vào các đồng chí công an mà cắn. Các đồng chí công an vẫn cố gắng trấn áp, rồi giải ông Bộc ra khỏi túp lều. Người dân quanh đó mới bu lại xem. Không ai biết vì sao ông Bộc bị bắt. Họ nghĩ chắc ông lại phá làng phá xóm gì đây, nên mới bị bắt vạ đây mà. Khi bị đưa vào phòng để hỏi cung, ông Bộc vẫn điên điên khùng khùng, cười cười nói nói. Trung sĩ Đức nghiêm mặt, nhìn ông Bộc lên tiếng. Ông giả điên vậy đủ rồi đó ông Hà Văn Đông, sinh năm 1950, làng Hạ, Hà Tây. Nghe đọc tên và địa chỉ rõ ràng, ông Bộc đứng hình vài giây, rồi lại tiếp tục giả điên giả khùng. Trung sĩ Đức để hai xấp hồ sơ lên bàn, rồi thong thả nói tiếp. Hơn 20 năm trước, ông cũng đã có hành vi tương tự với nạn nhân Tô Ngọc Trâm, 15 tuổi. Hành vi giấu xác cũng tương tự. Không biết, tôi không biết, tôi không biết gì hết, không biết. Ánh mắt ông Bộc láo liền, co rúm người ôm đầu sợ hãi. Trung sĩ Đức nói tiếp. Gỡ cái sẹo giả trên mặt ông ta xuống đi. Bốn đồng chí công an xúm vào khống chế, rồi gỡ lớp giả mặt nạ. Ông Bộc dùng keo dán sắt dán vào mặt. Khi lớp đó được tháo ra, phần da trên mặt cũng bị kéo theo đến tứa máu. Ông Bộc hét lên đau đớn kinh hoàng. Trung sĩ Đức nhoẻn miệng cười. Giả điên nữa đi ông Đông. Sao các người phát hiện ra tôi? Trung sĩ Đức lấy từ học bàn ra một cái lon sữa bò cũ dính đầy đất bên ngoài, rồi đổ ra bàn. Không có tên khùng nào lại đi trữ vàng và tiền, trong khi bản thân không làm ra đồng nào cả. Lại không có tên khùng nào lén la lén lút, dòm trước ngó sau, rồi mới mang số này đi chôn để giấu cả. Và quan trọng hơn, không có kẻ gây án nào cứ thấy cái gì quen quen là giật mình. Lúc này ông Bộc mới cúi đầu nhận tội. Các anh giỏi thật đó, tôi trốn chừng ấy năm mà vẫn tìm ra tôi. Đúng vậy, tôi là Hà Văn Đông, và tôi là kẻ đã giết hai bé đó. Hãy khai nhận tất cả tội lỗi của ông. Luật pháp Việt Nam rất khoan hồng cho những kẻ biết quay đầu. Tôi khai hết. Ông Đông bắt đầu khai hết về việc đã giết nạn nhân Tô Ngọc Trâm của nhiều năm trước, sau đó trốn sang Campuchia một thời gian, rồi tìm đường trốn về. Trốn về thì giả điên giả khùng cho đến hôm nay. Vì bản tính siêng ăn nhát làm, nên ông Đông đã làm như vậy. Cái gì họ cũng cho, đủ ăn đủ uống ngày ba bữa, không có nhu cầu gì thêm. Số tiền họ cho thì gom lại cất và đổ vàng. Vậy vụ của nạn nhân Trần Song Hận? Tôi xin kể luôn. Ông Đồng bắt đầu kể mọi chuyện về tội ác kinh hoàng của mình. Con Hận nhiều lần quan tâm ông, chăm sóc ông, khi thấy ông là một người cơ nhở bệnh tật. Thay vì thương yêu nó, ông lại nổi máu tệ hại với nó. Ông hay hỏi nó bán vé số ở đâu, rồi tuyến đường nào. Ông nắm được thông tin và bắt đầu hành động. Hôm đó trời cũng đã có trăng. Ông xách đèn pin ra sẵn chỗ bờ sông đó đợi nó, bởi ông biết nó sẽ đi ngang qua đó. Đúng là nó đi ngang qua đó thật. Nó thấy ông lùi cùi nhặt rác, thì nó mới lại gần mà hỏi. Ông Bộc sao lại ở đây chưa về? Ông quay sang nhìn nó rồi giả điên giả khùng. Mày đó hả? Tao đói, tao kiếm cái ăn. Rác mà sao ăn? Con nói bao nhiêu lần rồi? Đi về với con bới cơm nguội cho ăn. Con Hận nắm tay ông. Nó khiến cho cái máu xấu xa trong người ông tăng cao. Vứt cái bọc ông cầm trên tay, ông mới khóa trái tay nó. Con Hận hoảng lắm hỏi ông. Ông Bọc, ông làm cái gì vậy? Mà thả con ra. Con nè, Hận nè. Khóa trái tay nó, ông lôi nó vào trong đám cỏ lau ven đường và giở trò đòi bài. Thỏa mãn xong, ông mới đi quanh kiếm một cục đá lớn, rồi đập vào đầu nó rồi xử lý thi thể. Khi tất cả chìm xuống sông, ông mới quay lại hiện trường xử lý tất cả. Bộ đồ của nó ông vứt đại lung tung trong đám rác, mỗi nơi một cái. Xong việc, ông bình thản đi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Kể xong, ai ai nghe thấy những lời đó cũng nổi da gà. Bởi tay giết người bệnh hoạn, tại sao lại có thể sống bình thường mà không cảm thấy bị ám ảnh được cơ chứ? Khai báo xong, ông Đông còn năn nỉ. Tôi khai hết rồi, mong pháp luật giảm án cho tôi. Trung sĩ Đức không nói gì, chỉ bắt ông ký tên và di lý ông đến phòng giam chờ tòa xử án. Ngày xử án đã tới, vợ chồng chú Tuấn cùng bà Năm đã có mặt ở tòa. Bên ngoài có rất nhiều bà con chồng sớm bỏ công việc đến xem. Và ở đây còn có gia đình của nạn nhân Tô Ngọc Trâm nữa. Ngoài những người dự, còn có hai dì ảnh của hai đứa trẻ vô tội. Khi ông Đông được đưa vào vành móng ngựa, người nhà của nạn nhân hai bên chỉ muốn xiên gã một xiên mà đâm chết gã. Những nỗi oán hận, những sự đau đớn trào dâng bất tận. Đứng trước tòa, những lời khai của kẻ giết người mang trợ và biến thái khiến ai nghe cũng căm phẫn và rùng mình. Cuối cùng gã cũng bị tòa xử tử hình. Ông Đông khuỵu hẳn xuống, đứng không vững. Pháp luật chỉ khoan hồng cho những kẻ lỡ tay, chứ không ai tha thứ cho một kẻ như gã. Trong tòa, gã gào khóc điên loạn xin tha. Vậy lúc nạn nhân gào khóc xin tha, thì sao gã lại không tha cho họ? Phiên tòa kết thúc, gã không đi nổi. Các đồng chí công an phải kéo lê gã. Ra ngoài, bao nhiêu người chửi rủa gã, ném đồ dơ vào gã. Họ phẫn uất thay cho nạn nhân của gã. Cả xóm cũng bất ngờ khi lầu này lại chở che bao bọc cho một con người như gã. Gã được di lý lên chiếc xe chuyên chở các tù nhân nguy hiểm đến điểm trại tạm giam. Chỉ một tháng nữa thôi, gã phải chịu án tử của pháp luật. Lúc này ngồi trong xe, gã chỉ biết im lặng, mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ một tháng nữa thôi, gã sẽ thành một cái xác và bị người đời mỉa mai chê trách. Bỗng dưng gã đưa tay lên quẹt nước mắt. Lúc nãy gã cũng đã thấy anh trai gã, anh ấy chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi. Chiếc xe chuyên chở tù nhân đang bon bon trên đường thì bỗng dưng dừng lại. Không hiểu sao nó lại bị dừng lại ngang hông nữa. Người lái xe xuống kiểm tra thì bánh vẫn không sao, nhưng máy đề mãi không nổ. Có sửa kiểu gì cũng không nổ. Người chở phải gọi đội hỗ trợ đến giúp. Trong lúc đợi, bọn họ chỉ biết xuống đường cho mát, đợi người đến hỗ trợ. Từ xa có chiếc xe tải chở đá công trình từ đầu lao vùng vút về phía này, lao nhanh kinh khủng. Không còn thời gian cứu tù nhân, những đồng chí công an phải tháo nhau chạy vừa hô hoáng. Chạy đi, có xe mất thắng. Chiếc xe tải nhắm thẳng cái xe tù mà lao vùng vút. Cú va chạm cực mạnh, khói bụi bay mù mịt. Cục đá to công trình đè bẹp khoang chở tù nhân, đè bẹp đến biến dạng cả khoang đó. Bao nhiêu người xúm lại xem, bao nhiêu lời bàn tán xôn xao. Chết rồi, vậy thì sao mà sống được? Nó bẹp dí thế kia mà. Từ xa xa có người chạy lại hô to. Xe này không có người lái, ma lái à? Đúng là không có người lái thật. Sao xe lại lao đi kinh thế? Các đồng chí công an đưa mắt nhìn nhau không khỏi rùng mình. Giờ không cần gọi đội hỗ trợ, mà phải gọi xe cần cẩu, mới cẩu được tảng đá to mấy tấn kia. Rồi phải cưa, phải nâng, mới có thể lấy được xác phạm nhân ra ngoài. Mà có lấy, chắc lấy cái thùng xốp, rồi hốt, chứ như vậy thì còn gì nữa. Giờ nạn nhân chắc cũng bị ép như cái bánh tráng rồi. Bao nhiêu thứ bẹp dí hết cả. Từ phía công trình đối diện, những người công nhân làm trong đó nhanh chóng chạy vào xem. Chủ xe khai báo khi được đồng chí công an hỏi. Tôi vẫn loay hoay kiểm tra xe. Tự dưng xe nổ máy, còn tông cả cổng công trình kia phóng qua đây. Anh em bên kia họ làm chứng cho tôi. Hiện tượng kỳ lạ không ai có thể giải thích được. Không lẽ oan hồn con Hận lại có thể mạnh đến như vậy sao? Chuyện tâm linh đúng thật là khó nói quá. Còn một tháng nữa, oan hồn con Hận cũng không thể để cho gã sống. Giết người thì đền mạng, giết người thì tàn nhẫn, đến khi chết cũng không toàn thây. Đó chính là luật nhân quả mà. Từ lúc con Hận mất, vợ chồng chú Tuấn đưa bà Năm về ở nhà nuôi dưỡng. Dù bà Năm không chịu, chỉ muốn ở lại căn nhà tồi tàn đó lo hương khói cho mẹ con Hận. Phải thuyết phục dữ lắm, vợ chồng chú Tuấn mới đưa được bà Năm về đây. Còn căn nhà đó để thờ mẹ con Hận. Cứ mỗi ngày, bà Năm đều qua đó thắp hương cho mẹ con nó ấm, không bị lạnh lẽo. Hôm nay cũng đã 49 ngày con Hận mất rồi. Mới đó mà đã 49 ngày rồi. Thật là nhanh quá. Buổi sáng đó, sau khi cúng 49 ngày con Hận xong, trời cũng đổ mưa. Mưa suốt đến tận tối mịt. Thấy bên ngoài mưa gió quá, chú Tuấn mới lại đóng cái cửa sổ bị bật ra lúc nào không hay. Bên ngoài hiên, chú lại thấy một con bé đang co trò núp mưa trong hiên nhà chú. Chú vội vàng mở cửa rồi gọi nó. Cũng không biết nó là ma hay người nữa. Nhìn thấy nó, chú cứ nhớ đến con Hận. Bé, bé ơi. Con bé quay người lại, cúi người rồi định bỏ đi mất. Chú ơi, mưa quá nên con mới núp ở đây. Con đi ngay đây. Khoan, mưa gió anh vậy mà con đi đâu? Con đi bán vé số. Mưa gió lạnh quá nên con núp. Còn mấy tờ con ráng bán hết rồi về. Vô đây, vô nhà chú núp mưa. Đói không? Chú bới cơm cho ăn. Con không đói. Chú mua cho con mấy tờ số. Còn mấy tờ? 7 tờ chú. Đưa đây, chú lấy hết cho. Nói rồi chú Tuấn vào nhà lấy thêm cái áo mưa nữa đưa cho nó. Mang thêm vào đi cho khỏi lạnh. Dạ. Cầm vé số cho vào túi, chú Tuấn dặn. Mai mà trúng số nhớ ghé qua đây nghe chưa? Dạ. Còn không mày tên gì, nhà ở đâu? Tao tới tìm. Nhà con ngoài sân trà, con tên Hận. Nghe thấy cái tên đó, da gà chú Tuấn nổi lên lớp lớp, cả sống lưng như bị điện giật. Con bé này cũng tên Hận, sao có sự trùng hợp đến vậy chứ? Nói rồi con bé mới lại xách xe đạp đội mưa đạp đi mất. Chú Tuấn cứ nhìn ngẩn ngơ, mong rằng con bé này có cuộc sống tốt đẹp hơn con Hận mà chú biết. Ngó đến khi nó đi, chú Tuấn mới đóng cửa vào trong nhà, không kể chuyện gì cho mọi người biết hết. Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa, ánh nắng yếu ớt kiếm cớ chiếu xuống mọi nơi. Những tiếng chim hót gọi nhau ra rả. Trận mưa đêm qua làm cho không khí sáng nay có chút lạnh. Nhưng cái lạnh hơn nữa chính là cái áo mưa đêm qua chú đưa cho con bé bán vé số. Nó được xếp ngay ngắn để ngay trước cửa nhà chú Tuấn. Chú nhìn thấy mà khẽ cười, lòng thầm nghĩ. Con bé này thật thà quá đáng, chưa sáng mà đã mang áo mưa qua trả. Chiều đó chú Tuấn trúng vé số thật. Trong 7 tờ thì 3 tờ chú trúng độc đắc. Khỏi phải nói, chú ôm vợ con nhảy cà tưng như đứa trẻ con được quà. Bà Năm nhìn thấy cũng mớm mém cười vui lây cho vợ chồng chú. Vậy là ước mơ xây căn nhà đàng hoàng của chú Tuấn cũng thành sự thật rồi. Đêm đó vợ chồng chú không ai ngủ được. Số tiền quá lớn khiến họ cứ nằm suy nghĩ mãi. Ngày hôm sau, hai vợ chồng chở nhau đi nhận tiền. Nhận xong liền ra thẳng ngân hàng gửi tiền, chỉ giữ lại một ít. Trên đường đi, chú Tuấn mới kể hết mọi chuyện cho vợ nghe. Và cả hai đồng tình ra ngoài đó tìm đứa bé bán vé số tên Hận. Tìm cả buổi cả ngày, mà không ai biết đứa nào tên vậy. Nghĩ bụng chắc kiểu gì nó cũng sẽ đến tìm chú, nên chú Tuấn cứ đợi. đợi mãi cũng không thấy nó. Đến khi căn nhà của chú Tuấn xây xong, cũng không tìm được nó. Cô làng mới ngỏ ý. Có khi nào hồn ma con Hận nó trả ơn anh không? Lúc này chú Tuấn mới nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chú chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trả ơn chú lớn như thế. Có tiền, chú cũng đã xây mộ cho mẹ con Hận. Lúc trước chỉ là hai nấm mộ bằng đất lạnh lẽo, không có bia, không có gì hết. Căn nhà của bà Năm, chú Tuấn cũng sửa lại đàng hoàng, có chỗ mà thờ cúng mẹ con Hận. Cô Lan giờ không cần đi làm nữa, ở nhà mở lấy một tiệm tạp hóa nhỏ buôn bán. Chú Tuấn cũng mở lấy một tiệm sửa xe, mà trộm vía, việc buôn bán của cô Lan càng ngày càng đông khách. Cứ như có ai kéo khách đến cho nhà cô vậy. Có tiền, cô còn làm rất nhiều việc thiện nữa. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Khánh Vy. Câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng sẻ chia. Chú Tuấn không quản hoàn cảnh khó khăn mà giúp đỡ người khác. Từ bà cụ neo đơn đến linh hồn oan khuất. Chính tấm lòng chân thành ấy đã mang lại cho chú những điều tốt đẹp, giúp chú hoàn thành tâm nguyện xây nhà và lan tỏa niềm tin rằng người sống với lòng thiện chắc chắn sẽ nhận được những quả ngọt xứng đáng. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!